下开锁道花，把条绳来buộc vào。Ôi bức tranh tình sao xóa đường, dù cho thông cảm vẫn xôn xao. Chém cha cái số vương thiên không, duyên nợ ba sinh chuyện vợ chồng. Tình ái bề dâu luôn chắc chờ, linh khu chốn thị thủy vô chung. Chém cha cái kiếp có đào hoa, nặng nhọc thiên không mối bất hòa. Cái nghiệp thị phi đành nuốt hận.